มหโมอะหังบุญนาสุอาทินทะกาบาวานิยะฟัก อะยิดาฟักสินมาริวิยิจินทังบอก นัมโมบุญสุThích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Tạng, ấp Võ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Kính bạch Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay nhân cái duyên lành là vào ngày mai là ngày Quý Kỵ, tức là ngày lễ giỗ của thầy Thiện Pháp, là ông thân sinh của chúng tôi và chư tăng chùa Bảo Tạng thì cũng tổ chức cái buổi lễ mừng Phật đản sanh vào tháng 4, tức là ngày mai là ngày mùng 7. Và chương trình đó thì đón mừng đại lễ Phật đản và cũng để quý kỵ cho thầy Thiện Pháp luôn. Thầy Thiện Pháp á về đây thì cũng còn hoang sơ lắm, chùa mình á thì còn không có cái chén ăn cơm nữa đó, không có đường đi gì trơn. Rồi bắt đầu ha ban đất, rồi cuốc đất, rồi bơm đất, rồi sau này thì để tiếp nối truyền thống thì thầy Chí Đức hôm nay cũng ban đất, cũng cuốc đất, nhưng lớn tuổi hết rồi, cũng hàng năm, hàng sáu, hàng bảy hết rồi mà cũng phải ban đất, cuốc đất và được cái ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay. Tuy không có thể sánh được các cái chùa lớn như là chùa Liên Hoa của thượng tọa trưởng ban trị sự là thầy Huệ Thành đó, nhưng mà chúng ta không có so sánh các cái chùa lớn gì, không có so sánh được chùa Kim Sơn như là chùa của ni sư Diệu Chánh, phải không? Chúng ta không sánh nổi. Ở đây thì mình nguyện trận thời chùa Bảo Tạng mình nhỏ nhỏ thôi, người ta nói là trường của em bé bé nằm ở giữa rừng cây, còn này là chùa của em bé bé nằm ở giữa xóm lung gì đó, vân vân. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy là những cái vị tiền nhân đi trước á luôn luôn lúc nào cũng hết sức tâm huyết, hết sức nỗ lực để chúng ta có được cái chùa Bảo Tạng như ngày hôm nay mà chúng ta nhìn thấy. Tuy là không phải là to tát gì lắm, nhưng mà nếu mà ở vòng vòng khu vực này nè thì chúng ta cũng đứng số một á, tại vì có một chùa duy nhất, không bao giờ đứng được số hai. Nếu mình bầu chùa Bảo Tạng là chùa Bảo Tạng đứng nhất khu vực này của xã Lợi An, tại có một chùa một, đâu có đứng thứ hai nổi đâu. Muốn hạng gì hạng gì cũng được, tại có một chùa một, đâu có hạng gì nổi đâu. Hạng nhất không, nhiều năm liền là chùa Bảo Tạng mình là hạng nhất không, cho anh chàng pháo tay. Tới thời điểm này chùa Bảo Tạng cũng hạng nhất luôn, tại vì không có chùa nào khác, chỉ có một chùa mình mà hạng nhất không, hạng nhất hoài. Chừng nào có chùa khác mà cất to lên cái là chùa mình xuống hạng gì, còn tới giờ vẫn đứng nhất, đứng nhất hoài, đứng nhất hoài, kỳ cũng chết luôn rồi, tới đứng nhất hoài vậy đó. Có chùa một và khu vực nói gì có nghĩa là đời sống tâm linh của chúng ta ở địa phương mình đây á thì chỉ có một ngôi chùa ở đây thôi, và Phật tử về người ta rất là đông ở đây sinh hoạt á, thì thầy nhờ lại thầy Chí Đức. Thầy Chí Đức là một trong những vị đệ tử đầu tiên của chúng tôi thì về đây để phụ trách các cái đạo tràng, nhưng công phu bái sám vân vân, lâu lâu á thì chúng tôi mới về đây Phật sự hàng lần, tại vì là còn nhiều cái Phật sự ở thành phố, ở bên ban Hoằng Pháp, bên ban dẫn Phật tử vân vân. Như vậy thì chương trình quý vị đã liễu chi như vậy, một tháng thì chùa chúng ta có hai ngày tu và hai ngày tụng sám hối, đêm 14 và đêm 30, còn hai ngày tu là ngày chủ nhật của trong tháng đó có hai ngày tu tập. Đạo tràng chúng ta dao động là từ 150 cho đến khoảng 300 vị tu tập ở tại chùa mình, còn Phật tử của chùa mình thì đông lắm. Một lần quy y vậy đó thì khoảng 100 mấy, nhưng mà quy y hồi đâu năm 2008 tới giờ á, mà một năm vậy quy y khoảng chừng cả chục lần, mà một lần á thì gần 100 mấy, quý vị tính lên đi, mấy năm đầu còn nhiều nữa, mấy năm đầu 100 mấy 200 không à, mà quy y năm cái chục lần vậy đó là 100 mấy thôi, chục lần 1000 mấy rồi, 5000 mấy rồi, phải không? Như vậy thì mà mình năm nay 15 phải không, như vậy thì cũng 5-6 năm thì Phật tử mình ít gì cũng phải trên 3000 tức là về chùa mình không có trên 3000, tại chúng ta không có thông báo quy động đó, chứ thông báo quy động là rất đông. Như vậy thì khu vực này chỉ có chùa của chúng ta thôi. Và hôm nay là nhân cái ngày lễ Phật đản thì chúng tôi về đây chia sẻ với toàn thể quý vị Phật tử, những đây là có quà nha, chia sẻ giờ là chia sẻ có quà chứ không phải là không, thấy không? Ở dưới này có tập, có đĩa, rồi có nón len nữa chứ, rồi có là dầu của Singapore nữa, phải không? Còn có chuỗi xịn nữa, phải không? Tặng rồi còn tiếc nè. Như vậy thì làm ta ai mà chú ý đó, trong cái bài chia sẻ sau á mà ông tôi trả lời hỏi mà trả lời được á tặng quà. Như vậy niềm vui, trong niềm vui, và quý vị biết á là chúng ta sở dĩ có chùa chiền ngày hôm nay, sở dĩ chúng ta có kinh sách, sở dĩ mà chúng ta biết được Phật pháp á thì là nhờ một cái vị khai sáng của đạo Phật mình, và nhờ cái vị là giáo chủ, nhờ một cái vị là truyền tất cả các giáo pháp mà truyền thừa hơn 2500 năm nay, và vị đó đã nhập niết bàn cách đây 2559 năm, và vị sanh ra vào rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là đấng giáo chủ, nên ta gọi là Phật Tổ Như Lai. Chữ Như Lai á gọi là Phật đó. Ví dụ như á là trong cái bài Lô Tô á, đó là Tề Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm, học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay qua núi ngũ hành, nhốt anh khỉ đột là con số 1. Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ là một vị Phật đầu tiên của thế gian này, Như Lai là Phật đó. Trong kinh A Hàm có nói 10 danh hiệu của Đức Phật: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là trong đó có từ Như Lai là đấng Phật Tổ. Nên đó chúng ta là người con Phật, người con Phật á, chữ người con Phật dịch ra là Phật tử. Phật tử là con Phật á, Phật là Đức Phật, tử là con. Nhớ không? Chữ tử á nó có hai nghĩa, chữ Hán á nghĩa tử là chết, rồi nghĩa tử á là con, phải không? Nên á là nếu chúng ta không phân biệt được, chúng ta dễ dàng là lầm lạc giữa hai cái từ này. Như có anh này nè, anh đi học từ miền Trung á, anh vào miền Nam học thì người ta mới phát cái điện tín. Điện tín không có dấu, không có bỏ dấu. Điện tín có 4 chữ thôi. Chữ là TU, tức là tu, tức là điện tín không có dấu. Của bưu điện gửi đến á, ổng vừa nhìn lên á, vừa nhìn lên 4 cái chữ tu, cái là ổng khóc chạy về luôn, mua vé xe lửa ổng chạy về quê liền. Cái người ta hỏi là tại sao á mà ba con á mày phát điện tín vô và cho con á là tu đi kêu tu sao khóc mà chạy về dữ vậy. Quý vị, ông là không có phải đâu, tức là ông thầy giáo, ông hỏi ông sinh viên nè đi học mà thì hỏi là sao mà ba kêu tu là ngon lành quá trời mà sao mà khóc chạy về dài về vậy. Ông là không phải đâu, tức là 4 cái chữ đó đó là 4 cái chữ tử á, tức là dịch ra là tử, ông già phát 4 cái chữ tử như vậy. Như vậy thì là ông con này ông học hay lắm, tới ông già là nhà nho, nếu ông phát cho con 4 cái chữ tử, tức là 4 cái chữ chết, thì ông con á ông 4 cái chữ tử chứ không phải 4 chữ chết, 4 chữ tử, thì ông con gặp 4 chữ tử đó ông chạy về liền. Tại sao ông dịch ra? cái ông này ông tên Tử, tức ông con ông tên Tử. Nói là như vụ Lão Tử, Khổng Tử, quý vị thấy người ta tên Tử chưa? Tức là tên Tử, thấy không? Rồi á, Tử, Tử, Tử, Tử, có nghĩa dịch ra là Tử, con chết. Nói cái gì? Tức là con của ông Tử này nào ông chết. Nên ông già ông phất điện tính vô, không? Ông đánh bốn chữ, Tử, Tử, Tử, Tử, có nghĩa là Tử, con chết. Như vậy là ông giật mình, ông chạy về, ông khóc, ông chạy về. Như vậy thì nói là trên câu chữ thôi. Nên nói mình là Phật Tử, Phật là Đức Phật, Tử là con, tức là mình là người con Phật. Mà mình người con Phật mà mình không biết cha của mình là ai hết chứ à. Ông có gì cha mẹ mình ở nhà mình biết rồi, phải không? Con của ông Nguyễn Văn Tèo, phải không? Và bà Nguyễn Thị Tẻo, chẳng hạn vậy đó. Thì mình ghi ra được liền, phải không? Nhưng mà bây giờ mình là Phật Tử, tức là mình là con Phật. Nhưng mà mình biết Đức Phật là ai? Đức Phật như thế nào? Và Đức Phật thành đạo sao? Đức Phật dạy cái gì cho thế gian? Và Đức Phật đến đây để làm gì? Phải không? Mới rồi, phải không? Đức Phật là ai? Phải không? Đức Phật thành đạo thế nào? Và Đức Phật dạy cho chúng ta những gì ở tại thế gian này? Phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta phải biết trước hết Đức Phật là ai? Rồi là Đức Phật thành đạo thế nào? Cái thứ ba nữa là Đức Phật dạy gì cho thế gian? Đức Phật dạy thế gian gọi là Phật giáo, chữ giáo tức là dạy á. Như vậy Đức Phật dạy thế gian ta gọi là Phật giáo, phải không? Rồi Đức Phật là ai? Là ai có nghĩa là ở trong thế gian này cái thân thế sự nghiệp của Ngài như thế nào? Và cái thứ hai nữa là Ngài đắc đạo là Ngài đắc cái gì? Gọi là đắc đạo, Ngài đắc cái gì? Tại sao Ngài lại đắc đạo? Và vân vân. Và sau khi đắc đạo Ngài đi dạy mình cái gì? Thì có ba cái câu hỏi để đặt ra. Như vậy thì cái ngày Phật Đản, tức là cái ngày mừng. Chữ đản có nghĩa là ví dụ như chúng ta tả là bầu trời quang đản, phải không? Tại vì cái bầu trời mưa mây xám xịt, bây giờ là tan mây rồi, là nước mưa trôi đi bụi hết, nên cái trời quang mây tạnh, nên ta gọi là quang đản. Cái chữ đản có nghĩa là trong xanh, trong sáng, tươi đẹp, rồi cho các cái cây cối đâm lộc nảy trồi. Đó quý vị. Như vậy thì mình là người Phật Tử, mà mình tại sao chúng ta lại mừng Phật Đản? Đó quý vị, là tại vì chúng ta tri ân Phật, chúng ta nhớ ơn Phật. Cái ngày Phật Đản tức là ngày sinh nhật của Đức Phật á, gọi là ngày Phật Đản nha. Còn lại sinh nhật của mình á, rồi gọi là ngày u buồn. Tại vì mình đến thế gian này là mình quậy ba má mình quá, ba má mình buồn nên gọi là ngày u buồn. Còn Đức Phật gọi là ngày Phật Đản, là ngày sanh ra thế gian này làm cho thế gian được vui, làm cho thế gian này được an ổn. Nên ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng dạy, Đức Phật đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Đức Phật đến nơi này để khai tâm mở trí cho chúng sanh biết được như thế nào là đạo, như thế nào là đường khổ, như thế nào là con đường an vui, làm như thế nào được an vui và làm như thế nào được thoát khổ. Như vậy thì chúng ta là người con Phật, tức là Phật Tử. Là Phật Tử phải biết lịch sử Phật. Không có gì, chúng ta là người Phật Tử mà không biết lịch sử Phật, kể như chúng ta không phải là người Phật Tử. Giống hệt như là dân ta phải biết sử ta cho tròn gốc tích nước nhà Việt Nam vậy đó. Có câu thơ vậy đó, quý vị thấy không? Dân mình phải biết sử mình, tức là lịch sử của dân tộc, hào hùng của dân tộc, từ Triệu Đinh Lê Lý Trần, không có gì, qua những trang sử hào hùng của dân tộc. Mà ai về đọc trong bài Cáo Bình Ngô coi, từ Triệu Đinh Lê Lý Trần đã bao đời cái nền độc lập, mà cùng Hán Đường mỗi nơi đi hùng cứ một phương. Mà như vậy thì cao thấp thì từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Như Nguyễn Giải ngài viết trong cái bài Cáo Bình Ngô như vậy thì dân mình phải biết sử mình, thì mình là người con Phật phải biết lịch sử Phật. Quý vị, người con Phật mà không biết lịch sử Phật, kể như kể không phải là người con Phật. Như vậy chúng ta nói về lịch sử Phật, chúng ta nói về có ba điều. Hôm nay nhân ngày lễ Phật Đản, tức là mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của đạo Phật đầu tiên trong lịch sử ở cõi Ta Bà của chúng ta, và người đã sáng lập ra đạo Phật, nên mới có chùa chiền, mới có tăng ni, mới có kinh sách như ngày hôm nay gọi là Tam Bảo. Tam á là ba, bảo tức là châu báu á, tức là ba cái quý nhất của thế gian này gọi là Tam Bảo, gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thì đó gọi là Tam Bảo. Như vậy á thì vào ngày Phật Đản chúng ta đón mừng ngày Phật Đản, và đêm nay chúng ta có đại sự nhân duyên lành để ngồi lại với nhau chia sẻ về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với đề tài được mang tên Con Phật Biết Sử Phật, A Di Đà Phật. Tức là người con Phật đó phải biết lịch sử của Đức Phật, thì mình nói gọn gọn là Con Phật Biết Sử Phật như vậy này. Con Phật là biết sử Phật, cái năm chữ nha, chúc hỏi lợi tặng quà đó. Con Phật là Phật tử á, biết sử Phật tức là hiểu về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy chúng ta trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Thứ hai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo như thế nào? Cái thứ ba là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giảng đạo như thế nào? Có ngài thành đạo rồi, đem cái giáo lý đó truyền trao ở cõi Ta Bà, ngài dạy cái gì cho cõi Ta Bà của chúng ta? Có ba câu hỏi nha. Thứ nhất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Thứ hai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo như thế nào? Thứ ba là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đạo pháp như thế nào? Như vậy em, thứ nhất là ai, là thân thế và lịch sử của ngài, thân thế xuất thân từ đâu? Cái thứ hai nữa, ngài thành đạo như thế nào? Thế giờ trong quá trình tại sao ngài lại đi tu, tại sao ngài thành đạo? Cái thứ ba nữa là ngài đem giáo pháp 49 năm truyền trong cõi Ta Bà, ngài dạy cái gì cho chúng ta? Nếu ai nắm bắt được ba cái điều này, chúng ta sẽ nắm bắt và hiểu được lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng cách ngắn gọn trong vòng ít 10 phút thôi. Chúng ta sẽ giải quyết cái ba câu hỏi chúng ta đặt ra. Như vậy gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Mình ngược dòng lịch sử. Ngược dòng lịch sử. Lịch sử là gì? Lịch sử là ta ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong thế gian này. Lịch sử của Phật giáo là ghi chép những gì xảy ra trong Phật giáo. Lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ghi chép những gì xảy ra khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới sanh cho đến khi ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn tất nhiên là ngài tử đó. Bình thường mình nó gọi là chết, nhưng mà đối với Đức Phật thì người ta gọi là nhập Niết Bàn, nhập Đại Bát Niết Bàn. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Chúng ta ngược dòng lịch sử về đất nước Ấn Độ xa xôi, đất nước Ấn Độ xa xôi ở châu Á. Vào xa xưa, xưa dữ lắm, có một nước gọi là nước Ca Tỳ La Vệ. Thì có hai cái đức vua và hoàng hậu. Hai cái vị này là rất là thương dân chúng. Thường là hay chẩn bần. Chẩn bần tức là cho người nghèo đó, là bố thí. Bây giờ gọi là bố thí là chữ chẩn bần á. Thường ta làm vua người ta không có cho ai đâu. Làm vua ngồi trên lịnh xuống không à. Nhưng mà đặc biệt á, vua với hoàng hậu. Hoàng hậu gọi là vợ vua nha, mẫu hậu là mẹ vua nha. Đó quý vị, chứ là hoàng hậu là vợ vua, mẫu hậu là mẹ vua. Do đó là đức vua và hoàng hậu. Thì đức vua tên là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu đó tên là Ma Gia. Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia không phải thông thường như các đức vua và hoàng hậu khác là hưởng thụ và quyền lực chém giết, hận thù, chinh chiến. Nhưng mà hai vị này rất là nhân đức hiền lành. 45 tuổi không có con, nhưng mà tối ngày làm từ thiện không, mà có nhiều tiền làm từ thiện hết vậy đó. Cái gì có nhiêu tiền làm từ thiện hết, giống như quý thầy vậy đó, có nhiêu tiền ấy, cho hết trơn à, để làm gì, chết đâu đem theo được đâu, phải không? Trong hòm toàn bông gòn không, chứ đâu thấy tiền bạc nào lấy hết trơn, phải không? Vàng với tiền bạc lấy lại trơn, còn bông gòn không mà trong hòm á. Ai mà đi đám ma thử có thấy biết không? Do đó có làm cho người ta đi san sẻ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phải không? Ta khi nào ta cần mình cái mình san sẻ hết trơn. Nên đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là người rất là nhân đức hiền lành, hiền từ lắm. Có vị thường hay có nhiều cái cho người ta chơi ngày gọi bố thí vậy đó. Như vậy tới 45 tuổi rồi mà không có con, nói dỗi tông đường. Nên đức vua hoàng hậu rất lo. Thì đêm đó hoàng hậu mới nằm bao gọi là nằm mộng đó. Cái vụ nằm mộng này hỏi mấy ông nào đánh số đề rành dữ lắm mà nghe. Ngài đánh số đề là chuyên môn nằm mộng mà. Nằm mộng thấy con gì cũng bàn được hết trơn á quý vị. À, ví dụ như thấy thằng rồng cái bữa sau đánh số 36 rồi đó. Quý vị thấy không? À, nằm bao á thấy ông thầy, tới đi chùa thấy ông thầy cái đánh 36 rồi đó. Quý vị thấy chưa? À, nằm bao á thấy gì á là cũng đánh được chứ, đánh số là bàn là ra số hết à. À, như vậy thì á bà hoàng hậu Ma Gia mới nằm mộng. Nằm mộng phải nằm mộng bàn số đề đó nha. Mà nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà từ cõi trời đi xuống, và có bốn vị thiên thần ghinh bốn cái chân giường của bà lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn á. Trễ đó có voi trắng sáu ngà từ cõi trời bay xuống chui vào hông mặt của bà. Thì qua bữa sau đó bà mới kể lại với Đức Vua Tịnh Phạn, thì mời các vị bốc sư là các vị xem bói á, mới nói rằng đây là điềm hết sức lành. Tại con voi, mộng voi màu trắng, màu trắng thể hiện cho sự hiền lành, màu trắng thể hiện sự trong sạch, còn màu đen tối thui á, là thể hiện cho hắc ám, nên bao giờ con ma cũng màu đen hết trơn á. Đâu quý vị thấy không, mấy cái phim ma đó là ma mặc nguyên bộ đồ đen à, thấy không, ma hắc ám. Nè, còn màu trắng là thanh bạch, là trắng trong, là tinh khiết, là thanh bạch, đó, vân vân. Như vậy á, thì có voi trắng sáu ngà là thể hiện cho sự hiền lành, sự thanh bạch. Voi á, có sức mạnh là giúp đỡ dân chúng. Rồi á, có sáu cái ngà, ngà nó quý lắm, do người ta có hai ngà à, mà còn bị ở châu Phi bị cưa hết trơn hai ngà luôn á, chứ phải mà sáu ngà chắc nó cưa sớm nữa à. Nên như vậy là tới ngôi voi trắng sáu ngà từ trên cõi trời xuống chui vào hông mặt của bà, thì ông bốc sư ông mới đoán rằng thế nào bà cũng có điềm lành là sẽ thọ thai một cái vị rất là đặc biệt. Nhưng mà lại sau khi các cái vị bốc sư đó đoán vậy xong á, thì bà hoàng hậu Ma Gia thọ thai thật sự á quý vị. Thọ thai, ta thọ thai 9 tháng với mấy ngày, 9 tháng là cộng tuần với 3 ngày à, như vậy á, thì ta mới sanh. Còn hoàng hậu Ma Gia thọ 12 tháng, thọ thai 12 tháng mới sanh à, quý vị. Nên nó trên đường đi về quê mẹ của bà để sanh, tức là truyền thống của tại đất nước Ấn Độ, thì thành Ca Tỳ La Vệ ai mà có chồng á mà sanh con á là về cha mẹ ruột của mình sanh, chứ không được sanh ở bên chồng vậy đó. Con gái người ta lớn lên vậy đó, cưới về nhà làm dâu, làm dâu quá tới chừng sanh ra về cha mẹ ruột sanh, cha mẹ ruột lo đã, rồi con lớn lên cái về lại bên chồng, không có gì. Nên á, người nam rất sướng, người nữ rất khổ ở tại đất nước Ấn Độ. Như vậy hoàng hậu Ma Gia cũng vậy, khi thọ thai thái tử á, thì trên đường về quê mẹ mình mới rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ có chút xíu à, thì á, gặp cái khu vườn gọi là vườn Lâm Pi Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Như vườn Lâm Tỳ Ni á, này là rất là đẹp, không có gì, vườn Lâm Tỳ Ni rất là đẹp. Bây giờ ai có qua Ấn Độ thấy vườn đó rất là đẹp à, chim ca múa hát, có con suối chảy qua trong xanh gió mát. À, như vậy nữa là vườn Lâm Tỳ Ni, thì bà mới kêu cái đoàn xa giá, tức là đoàn xe ngựa đó, dừng lại bà xuống bà tham quan cái khung cảnh. À, thấy khung cảnh nó đẹp lắm, suối reo, rồi chim hót, rồi vân vân, làm nhẹ đi lòng bà. Hồi đó tới giờ ở trong hoàng cung rất là lo lắng, lo đủ thứ chứ á, lo hậu cung, lo nào là thái giám, và nào là tranh giành quyền lực, rồi là lo là cung nữ nhiều chuyện tùm lum chứ á. Quý vị coi phim Tàu biết rồi. Nga thấy là phim Hồng Kông chứ, phim Hồng Kông. Nga ông ta thấy biết rồi, do tranh giành quyền lực các cái đời của phong kiến á. Do đó mà bà rất là nặng lòng, nặng tâm khi mà đi đến vườn Lâm Tỳ Ni, biết sao á, là làm cho bà nhẹ nhàng, thanh thản mà bước xuống. Bà đi dạo quanh cái á, thì thấy bên cái dòng suối có một cái cây rất là cao to, mà trên cái cây chỗ một cái bông hoa rất là đẹp. Nà, bông hoa đó ta gọi là bông hoa vô ưu. Tại sao bông hoa đó gọi là bông hoa vô ưu? Khi chúng ta nhìn cái bông hoa, cái sắc đẹp của bông hoa đó làm lòng cho chúng ta bao nhiêu tuổi hờn quán giận ta tiêu tan hết rồi. À, nhìn bông đó cái tự nhiên là tiêu tan tuổi hờn quán giận, sầu thương sầu lo, phải không? Thua số đề nè, rồi nuôi vuông tôm không trúng nè, rồi là chồng nhậu quậy nè, con bỏ học chơi điện tử nè, dâu là mê số đề nè, rồi rể mê bài cá độ nè, bản thân mình bệnh hoạn nữa chứ, rồi ông chồng có vợ bé nữa chứ. Do đó rất là khổ đau trong kiếp sống của con người. Nhưng mà khi nhìn bông hoa vô ưu, vô tất nhiên là không, ưu tất nhiên là buồn, nên nhìn bông hoa không bao giờ buồn. Bông hoa đó đến nơi nào thì một vị thánh nhân xuất hiện ở nơi đó. Trong kinh nói là bông hoa vô ưu, ở đâu thì vị thánh nhân xuất hiện ở đó. Tại sao? Tại vì ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mà cái ban vui và cứu khổ cho chúng sanh đó là vô ưu đó, là không bao giờ buồn. Chúng sanh có buồn thì Ngài đến ban vui và cứu khổ cũng không bao giờ buồn. À, quý vị thấy không? Chúng ta ban như vậy đó nên nó bông hoa vô ưu nở ra chỗ nào vị thánh nhân xuất hiện cho đó. Có nghĩa là thánh nhân xuất hiện thì vị thánh nhân đó sẽ giáo hóa chúng sanh, làm cho chúng sanh không còn buồn, không còn khổ nữa, không trong cái sống nhân sinh của con người nữa, gọi là bông hoa vô ưu. Đó quý vị. Nên bà giơ cái tay phải lên và bẻ cái nhành bông hoa, chưa bẻ được nhành bông hoa nữa thì thái tử đã được sanh ra bằng khai hông, không hạt mặt, sanh ra bằng hông nè. Nè, rớt xuống đất. Vừa rớt xuống đất á, thì Ngài lập tức Ngài đứng. Mà mỗi khi bước chân của Ngài đứng đó thì có bông sen đỡ gót ở trên cái gót chân của Ngài. Như vậy Ngài bước bước có bông sen đỡ, bước bước có bông sen nở, bước bước có bông sen nở. Nghe không có gì? Như vậy thì mình á, mình mới sanh ra té xuống một cái một á, chắc là đai luôn rồi, phải không? Té xuống đất. Nhưng mà Ngài mới sanh ra, Ngài đứng lên liền, mỗi bước đều có bó đó bông sen đỡ gót. Nghe không có gì? Ở trên á thì có bông hoa vô ưu, ở dưới thì có bông sen đỡ gót. Có nghĩa là gì? Khi mà Ngài sanh ra ở trên vô ưu, tức là không bao giờ buồn. Mà mình không bao giờ buồn thì phải có bông sen đỡ gót mới không có buồn. Chứ còn nếu mà chúng ta đem cái bông bụt với bông hồng đồ đè vô á, là đạp lên cái một á, là bông bụt thì chợt té, còn bông hồng gai không đâm lũng chân. Do đó á, là ta lót bằng cái bông sen. Bông sen là gì? Bông sen là từ trong bùn nhơ mà dương lên, mà không dướng chất gì của bùn nhơ cả. Ví dụ như tâm của mọi chúng sanh chúng ta ở trong trần này là trong bùn của danh lợi, của hận thù, của chém giết, của hơn thua, của ích kỷ, của ai quán, của sầu thương quán giận. Mà tâm của mình á, đừng có dính vào trong đó, có nghĩa là đừng có kiết sử lấy nó, tức là dính mắt đó. Có tiền mà không khổ vì tiền, có chồng không khổ vì chồng, có con không khổ vì con, có vợ không khổ vì vợ. Cái này không kiết sử vào trong đó là bước lên cái bông sen đó. Quý vị, bông sen là sự trong sạch, sự trong sáng, trong đầm. Vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, phải không? Cái vô tục ngữ ca dao dân ca thấy hay không? Thì người ta mới bước lên bông sen chứ không? Còn mình mới sanh ra bước lên cái bông súng, bước lên bông súng chợt té gần chết luôn, phải không? Rồi bông súng dính bùng tùm lum, thái tử bước lên bông sen để đi rồi, nhớ quý vị. Và lập tức á, là bà sanh ra. Như vậy các vị thiên thần rải bông hoa Mạng Đà La khắp trời hết, và đưa thái tử và hoàng hậu Maya về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn á, mới lệnh á, là quân hầu đi mời một cái vị tiên nhân lúc đó có đầy đủ ngũ thông, tức là vị tiên này tu tập rất là trình độ, ở trên núi, ở đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn, ở trên cái cốc am trên đó đó, gọi là ông tiên A Tư Đà, râu cũng dài, tóc bạc trắng, cầm cái gậy tre. Ông đang tham thiền nhập định á, ông có ngũ thông mà: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, có ngũ thông. Đó là ông tiên A Tư Đà đó. Ông mới dùng thần thông của mình mới nhìn thấy được là thái tử Siddhartha sanh ra, và vua Tịnh Phạn đã sai 4 người cận vệ đi mời tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà là khỏi mời, ta tự bay đến. Thì ông mới cầm cái gậy nhúng cái bay cái gieo vào thành Ca Tỳ La Vệ. Nà, mới đi vào bên trong thì hoàng hậu Maya mới trao thái tử cho ông tiên A Tư Đà xem. Thì ông tiên A Tư Đà xem từ trên xuống dưới kỹ, rất kỹ thân tướng của thái tử. Thì ông mỉm miệng cười, ông là thái tử á, tướng rất là đoan trang, phúc hậu, khả ái. Và tướng rất đẹp, tướng lành, tướng tốt, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, quan hỷ chúc mừng cho là hoàng tộc chúng ta đã sanh ra được một thái tử khôi ngô tướng tú, trí tuệ thông minh, rất là chúc mừng, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đặc biệt ở trên ngực của thái tử có một cái chữ vạn, chữ vạn tức là chữ thập mà có cái dấu bánh xe đó, gọi là bánh xe chuyển pháp lưng đó, ngược chiều kim đồng hồ. Thì á, ông tiên A Tư Đà mới tiên đoán rằng nếu thái tử á mà đi tu á thì đắc quả Phật, nếu thái tử đi làm vua á thì trở thành chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương có nghĩa là một vị vua trong tất cả các vị vua. Vì vậy thì ngài thái tử đản sanh tại dưới cội cây vô ưu đó chính là ngày rằm, tức là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, đó là ngày đản sanh của Thái tử. Sau khi là Thái tử ra đời thì hoàng cung trở nên náo nhiệt rất là vui, tại vì hai vợ chồng của đức vua thì chỉ có 45 tuổi mà muộn con không sanh được, nhưng mà đại sanh được Thái tử như là quá vui phải không? Nhưng mà Thái tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc, ông vua mới mời tất cả các vị giỏi nhất về là thiên văn toán số kinh dịch dạy cho Thái tử hết, nhưng mà ông nào dạy chỉ có dạy thời gian chạy dài chứ ngành học mấy bữa Thái tử biết trơn, hỏi lại ông thầy bí vậy đó. Ông nào vô dạy mấy bữa cũng chạy dài, nhưng tại sao? Tại Thái tử xuất thân từ đâu? Thái tử là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu sức của dục giới. Cõi trời có ba cảnh giới của trời: trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trời dục giới có sáu cõi: trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Như vậy thì Thái tử chính là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu sức. Sau khi giao nội diện đâu sức lại cho Bồ Tát Di Lặc thì Bồ Tát hộ minh mới đi vào trong thế gian, sanh ra trong hoàng tộc của thành Ca Tỳ La Vệ. Thì vua Tịnh Phạn đặt tên cho là Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Sĩ Đạt Ta có nơi dịch là Tất Đạt Đa. Vì chữ Sĩ Đạt Ta và Tất Đạt Đa đều là đúng tên của Thái tử. Khi mà lớn lên là ngài học rất là thông minh, tất cả các món thập bát băng võ nghệ ngài rất là giỏi luôn á. Nhưng mà luôn luôn lúc nào ngài cũng suy tư một cái điều gì đó về cái thân phận con người, về thân phận chúng sanh. Đặc biệt là ngài có lòng từ bi rất là cao. Có anh em chú bác là Đề Bà Đạt Đa bắn con ngỗng trời rơi xuống trước mặt ngài, lập tức đi đến ngài bắt ngỗng đó, rút mũi tên ra và lấy cỏ đắp vào để cầm máu cho con ngỗng. Thì Đề Bà Đạt Đa đi đến tranh giành, hai người đã giành với nhau về con ngỗng. Người nói tôi bắn là của tôi, người nói tôi cứu là của tôi. Nhưng cuối cùng là Thái tử sẽ được con ngỗng đó, tại vì có một tận thần nói rằng ai thương con ngỗng thì người đó là chủ sở hữu con ngỗng. Như Thái tử cứu ngỗng là thương ngỗng, nên nó nuôi mấy ngày ngỗng lành lại, là Thái tử thả lên bầu trời. Đố quý vị chứ, bắt con ngỗng thả lên bầu trời cho nó bay luôn như vậy đó, bây giờ người ta gọi là gì? Ai biết được tặng phần quà liền giơ tay lên. Con mặc áo sọc phóng sanh phải không? Cho anh chàng pháo tay. Đúng rồi, là phóng sanh, tặng phần quà liền, thứ món liền cho thầy. Như vậy thì là bắt con vật phải không, rồi sau đó thả nó về cái môi trường thiên nhiên, ta gọi là phóng sanh. Vậy thì lịch sử trong nhà Phật phóng sanh đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Ngài phóng sanh ngỗng, vì thấy không, cứu ngỗng, tha ngỗng, thả ngỗng, ta gọi là phóng sanh. Chứ nữa, đầy lòng từ bi của ngài đó. Và ra năm mới có còn rất là nhỏ thì mới theo vua cha đi cái lễ hạ điền đó. Ngài đã quan sát các con vật nó ăn thịt. Khi mà ông ta cài lên á thì các con dế, con trùng rồi nó bay lên, thì các con chim cắt nó xuống nó ăn, còn các con chim lớn ăn cả lại con chim nhỏ, và con người á thì đứng săn con chim, và con cọp á thì săn con người, vân vân. Nên á là Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy rằng trong cuộc sống này đầy những chết chóc tan thương, loài này ăn thịt loài kia ăn thịt loài nọ ăn thịt lại loài kia. Như vậy mà người ta sống á là không biết gì cả. Trước những cái chết, cái già, cái bệnh khổ đau, người ta không biết gì cả, ta cứ tranh danh đoạt lợi thôi, hai anh em thôi giành đất với nhau, đâm nhau, hai mẹ con chửi lộn nhau, hai vợ chồng đánh lộn nhau. Đó, quý vị, như vậy thì mà ta đâu có nghĩ tới ngày mai mình vô hôm đâu. Đó, quý vị ấy, cái hôm là cái đó phải không, nó đặt cái đó gọi là hôm, còn mình thì thêm dấu quyền gọi là ôm hợm hôm quyền hòm, phải không? Để vô hòm. À, không, con cá thì nó vô hôm, lấy là vô hôm, tất cả đều vô hôm. Vì mà cự nữ với nhau, vì mà là dành việc với nhau, hơn nhau từng lời vậy đó quý vị. Rồi mai rồi mốt, ngày rồi mai mốt, ai cũng trở về với các bụi phù du chân, quý vị thấy không? Nên nói là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cõi này là cõi tạm, phù du lúc đi lúc về đó. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ngài lớn lên ngày năm 16 tuổi là vua cha không muốn cho ngài đi tu, nên mới cưới vợ cho ngài là nàng Gia Du Đà La, và sanh ra được đứa con gọi là La Hầu La. Như vậy thì là ông vua ông chắc mẻm, là Thái tử Sĩ Đạt Ta ở lại ngôi vị đế vương rồi, đâu còn đi tu như lời tiên đoán tiên A Tư Đà. Tại vì ông tiên A Tư Đà nói rằng thái tử á thì đi tu thì thái tử sẽ trở thành á một cái vị Phật, còn ngài mà làm vua thì trở thành chuyển luân thánh vương. Nhưng mà khi ra về, khi từ giả ra về thì ông tiên A Tư Đà đi ra tới cổng, ông quay lại ông khóc cái gì. Ông khóc thì vua Tịnh Phạn mới ngăn lại hỏi tại sao hồi nãy ông cười bây giờ ông khóc. Ông phán một câu, ông là buồn, tôi buồn. Hồi nãy sao vui giờ buồn nhanh quá vậy? Ông là tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông nói là ông buồn vì tuổi yếu sức mòn, ông sẽ chết trước khi thái tử thành Phật. Do đó ông nói là tôi buồn vì tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Đó quý vị, như vậy thì ông tiên A Tư Đà ông đang nói điều gì? Ông chắc chắn 100% là thái tử Siddhartha sẽ thành Phật nên ông mới khóc chứ. Ông đoán đưa ra hai khả năng xác suất xảy ra, một là đi tu, hai là làm vua. Như vậy ông nói vậy là đưa ra xác suất thôi, nhưng khi ra về ông mới kết luận. Khi ra về ông khóc mới là sự thật đó. Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Nếu ai mà để ý chút là biết chắc chắn ông nói thái tử sẽ đi tu thành Phật đó. Quý vị thấy có phải vậy không? Ông về ông vớt cái câu đó qua lại đó, thì chắc chắn là thế tử sẽ đi tu, sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nhưng mà ta không có để ý. Nên khi lớn lên, vua Tịnh Phạn á là luôn luôn nào cũng đau đớn trong lòng, sợ là thế tử sẽ ta đi tu. Nên á, các quần thần mới hội nghị lại là quyết định là cưới vợ cho thế tử Siddhartha. Tại vì người ta có vợ rồi người ta đâu có đi tu được, có con đâu có đi tu được, phải không? Có vợ á, có con đi tu nó thêm cái dấu quyền, phải không? Mà tới hai cái dấu quyền lận là sao đi nổi, vì thế không u tợ tu quyền tiền tù, nghĩa là gì? Đi đâu vợ không cho đi, nhưng đi đâu con nó khóc que que lên chừng lấy gì đi, phải không? Như vậy thái tử Siddhartha mới rất là buồn, mới đặt tên cho La Hầu La rồi là La Rahula. Rahula dịch ra là một trở ngại. Gì? Một trở ngại. Trở ngại gì? Trở ngại trên con đường mà bước đi xuất gia tu tập đó có gì. Do đó mà ông ngài vua Tịnh Phạn là chắc mẻm mày có vợ có con rồi, muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng mà. Do đó mà ta nói vậy là nên vua Tịnh Phạn chắc mẻm mày có vợ có con, có ngôi vị đế vương ai dám bỏ không? Đó không có gì. Bây giờ á mình có cái nhà mình còn bỏ không được nè. Có tiền cho người ta về nhà tiết gần chết nè, chứ không chi á là vợ đẹp con ngoan rồi á lại có ngôi vị đế vương giàu sang phú quý ai bỏ được không? Phải không? Mất 100.000 bạc còn tiết từ sáng đến chiều chắc lưỡi hồi muốn đứt cái lưỡi luôn nè. Chứ ai dám đâu bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa ra đi tu. Nên á là vua Tịnh Phạn kê cao gối ngủ, phải không? Ngồi trong á cửa sổ ăn trầu, có hai lính nó hầu hai bên, phải không? À, lúc đó ai nhà đâu á thì thái tử Siddhartha mới nói vua Tịnh Phạn là xin á vua cha cho con đi á là thị sát dân tình, mai mốt con làm vua con không biết gì hết trơn. Hồi nhỏ lớn đâu cho đi ra ngoài cung, bây giờ ở cung không à, ở trong cái hoàng thành không, không đi được ra ngoài. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn nghe có lý là giờ cho thái tử Siddhartha ra ngoài thị sát dân tình, mai mốt làm vua mới biết cách trị dân, chứ giờ ông đi ra thị sát dân tình sao trị dân á quý vị. Thì một cái sáng hôm đó thì Sa Nặc là người hầu cận rất là trung thành của thái tử, đi trên hai con tuấn mã kéo cái đoàn sa mã để đi qua bốn cổng thành. Đi cổng thành thứ nhất thì thái tử gặp người mà đi ba chân, không gì ai biết người đi ba chân là gì không? Người đi ba chân là cụ già đó, già quá tăng cường thêm cây gậy đi đâu nổi đâu, hai chân mình yếu quá trời tăng cường thêm cây gậy đi ba chân, phải không? À, như vậy thì là thái tử rất là buồn. Hỏi là người già nghĩa là sao á? Sa Nạc, Sa Nạc là người già á, là mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi á, rồi á là bệnh tùm lum, rồi á ăn uống đổ tháo, trí tuệ thì mất minh mẫn, con cháu á thì dễ khinh, nhìn vô người già cái là con cháu tự nhiên là nó xa liền nha, còn trẻ thì nó ở gần mà già cái là nó sợ nhất á, là sợ đau sợ bệnh nằm chỗ á quý vị. À, hoặc là già cả rung rung ăn uống đổ tháo lum la chứ á, hoặc là già quên tắm rồi đó, nó lại gần nó chịu không nổi, không? Do đó mà già cái cảnh khổ dữ lắm. Cái thái tử đi qua cái cảnh khác, thấy người bị bệnh mà co rút tay chân chân á, nằm bên đường, ta sợ bị bệnh truyền nhiễm á, gọi là bệnh hủi. Ai biết bệnh hủi là bệnh gì? Bệnh hủi là bệnh gì? À, bệnh hủi là bệnh cùi đó, giờ gọi là bệnh cùi, gút ma cái các cái móng tay chân lại hết, truyền nhiễm không ai dám nuôi chân thảy bên đường đó, bị ruồi á nó bu vào những cái vết loét đó trên tay đó, rồi bùi bu vào bay xèo xèo đó, không ai cho ăn, chân nằm bên đường nắng á, à, tát mưa sầu ở bên đường, rất là cô đơn cô độc và rất là đau đớn trong cái bệnh tật, ngồi rên la, lâu lâu có ai đi qua đó là ông đi qua, bà đi lợi xin bố thí cho con á vài đồng bạc lẻ không, cho con á là tạm đói qua ngày, à, vân vân, à, no bụng qua ngày. Như vậy thì Thế Tử á, mình nhìn thấy cái người nằm đi trong thành Ca Tỳ La Vệ, em có ai chứ mà hỏi Sa Nạc người này là người sao chứ Sa Nạc, Sa Nạc là người đó bệnh á. Cái Thế Tử hỏi là bệnh là sao, là bệnh á là một người đang khỏe nhưng ngã bệnh xuống là mất sức khỏe. À, một người đang không có gì hết, lành mạnh, bệnh lên cái rất là đau đớn, và chính vì bệnh người ta mới tan xác thân trở về với cát bụi được, xác thân mình không còn là nguyên nhân do bệnh đó, nên Thế Tử mới lại an ủi dỗ về người bệnh đau khổ, người bệnh mới lấy cái áo hoàng bào á, tức là cái áo bên ngoài á, gọi là cái áo ngự hàng đó, đem xuống là trao cho cái người bệnh đang lạnh lẽo nằm ở ngoài đường đó. Và Thế Tử một lòng quằn nặng cái sức đau khổ chúng sanh, đang quằn nặng lòng ngài. Và đi tới cửa thành thứ khác á, gặp người á, nín thở làm thinh á, ngay trừ à, đố quý vị là người đó là người gì? Người chết phải không? À, nên á, là sình lên da vẻ tái lét, mỗi lần á, thì đẹp dễ sợ cười, cái lúng hai cái đồng tiền bây giờ chết rồi á, đồng tiền đâu không thấy, thấy da nó nắm đen xanh chành tái lét sình lên á, à, rồi mình nhìn lên á, vô nhìn cái một á là về nhà không dám ngủ liền á, phải không? À, như vậy thì á, làm ta thấy á, cái người chết đi á, là họ từ từ sình lên rồi từ từ rã về với cát bụi hết. Thì Thế Tử hỏi với Sa Nạc là người này là sao? Sa Nạc nói là người này là người chết đó Thế Tử, người này là không còn hiện diện trên thế gian nữa, thấy như vậy đó, nhưng mà họ không còn nhúc nhích, họ không còn làm gì đó. Rồi ba ngày thôi họ sình lên, rồi bù gùi bu kiến đậu các con kênh kênh còng cọc kền kền lại ăn hết, xác thịt xác thân ăn hết, không còn miếng nào hết, và người đó vĩnh viễn chấm dứt đời sống này tại thế gian không còn nữa. Như vậy Thái Tử mới quay lại, Thái Tử mới hỏi Sa Nạc là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? À, Sa Nạc mới nói rằng ai mà không già, không bệnh, không chết Thái Tử. Thái Tử giàu cho là bậc đế vương, hay giàu cho một người giàu sang phú quý, hay là một người nghèo hèn, một kẻ ăn mày, hay là một cái người rất là đẹp hay người rất là xấu, à, vân vân. Từ vua quan tới thần dân, từ người già cho đến đình trẻ, ai cũng phải trải qua già bệnh chết ngang như nhau hết. Thái Tử rồi Thái Tử cũng già đi lụm cụm, Thái Tử cũng bệnh rên la, và Thái Tử cũng chết cũng trả về với cát bụi mà thôi. Lúc đó Thái Tử Siddhartha ngài mới thấy cái gì đó nặng trĩu ở trong lòng của ngài, ngài mới quay ra hỏi là Sa Nạc rồi, vậy ta cũng già, ta cũng bệnh, ta cũng chết hả Sa Nạc? Vậy đời sống con người đến đây để làm gì, và chúng ta đi về đâu? Này Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành như sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Rồi cũng già cũng bệnh cũng chết ngang nhau đó. Và Thế Tử Siddhartha mới đi qua cổng thành cuối cùng, thấy một vị sa môn là người xuất gia tu tập, từ cái khai thị của vị sa môn này, và Thế Tử quyết đi về hoàng cung xin là vua cha cho phép được xuất gia. Lúc đó vua Tịnh Phạn dứt phát không đồng ý cho Thế Tử Siddhartha được xuất gia, tại vì có người nói dỗi tông đường thôi, người làm vua nguyên cả hoàng cung hoàng thành này không có ai nói tiếp truyền thừa chứ làm sao được. Cho đó là ông vua Tịnh Phạn không cho Thế Tử Sa đi tu. Và Thế Tử nói là bây giờ á, con xin cha ba cái điều kiện, nếu cha thỏa mãn ba điều kiện của con thì con trở là ở lại hoàng cung chăn dân trị nước, con sẽ trở thành vị vua nối ngôi của vua cha, còn nếu bằng không con sẽ dứt phát con ra đi tu. Vua Tịnh Phạn nói con xin trăm điều cha làm cho, nó không chi có ba điều, điều thứ nhất con yêu cầu đi. Thì Thái Tử Sita nói là xin cha có con giả hoài đừng có già được không? Ông Vua Tịnh Phạn lắc đầu, là ba ở đó ba cũng tròn trẻ đẹp trai lắm, tới giờ mắt mờ râu dài tóc bạc da nhăn rồi phải không, lên lưng ngựa lên không nổi, nó đi đâu lụm cụm lắm, con ơi xin đó cho ông được đâu, xin khác đi. Thì Thái tử Đạt Ta nói là thôi cho con khỏe hoài, đừng có bệnh được không? Thì vua Tịnh Phạn là không được, nắng mưa là chuyện của trời, còn bệnh là chuyện của thân mình mà. Như vậy thì đất trong thân mình là tứ đại bất hòa sanh ra bệnh à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ai ai thì cũng bệnh hết, thôi là cha cũng cho con không được. Viên điều cuối cùng, con xin cha cho con sống hoài đừng có chết được không cha? Vua Tịnh Phạn ngài nói là không có được, mẹ con mới sanh ra con có 7 ngày thôi, và hoàng hậu Ma Gia cũng đã quy tiên, cũng trở về với các bụi phù du, nên ai ai rồi cũng chết. Nên Thái tử chúng ta mới nói rằng vậy thì cha không cho con được 3 điều kiện đó, con dứt phát phải đi tu. Nào quý vị, do đó mà vua Tịnh Phạn sợ Thái tử bỏ hoàng thành đi tu, nên kêu cái Ngự Lâm quân tới những người ở trong cung cấm bao vây chặt hết, nội bất xuất ngoại bất nhập, tức riêng là giới nghiêm cấm vận luôn, không cho đi ra khỏi hoàng cung quý vị. Như vậy mà Thái tử lại ra khỏi hoàng cung được. Quý vị đố quý vị tại sao Thái tử ra khỏi hoàng cung được? Đây là cái bài toán, một cái dấu hỏi được đặt ra. Có nhiều người nói rằng là 4 ông vua trời tứ đại thiên vương giúp Thái tử đi ra khỏi hoàng cung, nhưng mà Đức Phật lịch sử thì lại nói rằng là Gia Du Đà La là vợ của Thái tử giúp chồng mình đi tu. Tại sao ta lật lịch sự sử của Phật giáo? Ngày xưa vào thời Nhiên Đăng cổ Phật thì Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó chỉ là người cư sĩ thôi, thì ngài Đức Phật Nhiên Đăng trên đường đi giáo hóa thì gặp một cái con lộ bị đứt, tức là con lộ bị nước chảy qua đó. Thì lúc đó là Thái tử Siddhartha là một cái người Phật tử thôi, tóc dài nè, mới lấy cái mái tóc của mình xõa xuống ở dưới này nè, cúng dường cho Đức Phật bước đi ngang đó, Đức đi qua cúng dường cái bàn chân của Phật bước qua trên bước đường đi giáo hóa, và gặp một cái cô tiểu thư cũng đi đến là cúng dường cho Đức Phật, và hai người quen biết nhau và có hứa hẹn rằng bây giờ hai ta rất là hiểu nhau, cùng nhau mến đạo, nhưng từ đây về sau mỗi khi chàng mà phát tâm xuất gia đi theo Phật thì là thiếp nguyện ủng hộ chàng để đi tu. Quý vị, mà đời đời kiếp kiếp đều gặp nhau cả. Do cái lời hứa đó mà nàng Gia Du Đà La đã giúp đỡ chồng mình đi ra khỏi hoàng thành. Quý vị, nên khi Thái tử Siddhartha vào nhìn con và vợ một lần cuối, quý vị ra đi lặng lặng, đố quý vị hai vợ chồng ở chung phòng, ngủ chung giường, mà ông chồng đi ra khỏi hoàng thành, vợ ông hay không biết vậy chứ hả? Có không? Có vụ đó không? Đó, quý vị mới vừa nhúc nhích nghe cái kẹt cái một á là đi lấy cái còng còng lại liền, chứ làm sao ra khỏi, phải không? Như vậy mà Gia Du Đà La đã nín thinh, giả bộ ngủ say cho chồng đi ra khỏi hoàng thành đó quý vị, rồi âm thầm đưa chồng ra, quân lính mà, âm thầm đưa ra khỏi hoàng thành. Nên Thái tử chúng ta đi vào còn từ giả vợ con mà, đó quý vị, đi ra cách nhẹ nhàng, phải không? Nhìn đứa con á là La Hầu La còn nhỏ xíu mà, La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Và Thái tử Nhìn Ta mới quay ra người vợ yêu quý nhất của đời ngài, ngài mới từ giả rằng Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và ngài ra đi với con ngựa tiền kiền chắc và sa nạc, ra đi khỏi hoàng thành và vượt qua cái con sông Aroma và tiến về rừng Khổ Lâm Hạnh. Và ngài cho con ngựa tiền kiền chắc và sa nạc đi về, và ngài cắt cái mái tóc của ngài và quyết chí ngài đi tu, và chiếc áo hoàng bào của ngài cuối cùng ngài cũng đổi lại với ông thợ săn luôn, và ngài đi tầm đạo cả. Vì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bắc La, sau này gọi là cây Bồ Đề đó, 49 ngày đêm thiền định. Do đó là ngài mới đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngày mà ngài đi ra khỏi hoàng cung đó là ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Sau 11 năm sau, tức là ở dưới cội Bồ Đề ngài đắc quả Phật là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc quả Phật. Như vậy thì ngài đắc quả Phật là đắc cái gì? À, quý vị, thì ở trong kinh có cái đoạn trước khi đắc quả Phật đó, một cái vị mà từ vị Bồ Tát đắc lên quả Phật, thì khi mà đắc đạo ở đêm canh ba đó thì trái đất rung động tới 6 lần. Quý vị đọc cái đoạn này á, nếu ai mà về tìm đọc cuốn Đại Đường Tây Vật Ký á, của ngài Trần Quyền Trang mới thấy á, là tả lại khi Đức Phật đắc đạo trái đất này chấn động tới 6 lần, gọi là động đất đó quý vị. Nên á, ai nói là tại sao ở Nepal đất Phật mà không có động? Hồi Đức Phật còn tại thế á, là khi mà ngài chứng đắc á, thì trái đất đó cũng đã động 6 lần rồi đó. Như vậy thì khi mà trước khi chứng đắc, trái đất là chấn động 6 lần, thì làm cho lâu đài của ma vương ở cõi trời thứ 6 Tha Quá Thị Đại Thiên lung lai, ôi rung rinh á. Thì ma vương mới bấm tay lẩm nhẩm mới thấy được là Thái tử Siddhartha đã chứng đắc đạo quả Bồ Đề là quả Phật. Mà cái đạo ngài chứng đắc ngược lại với cái đạo ma. Đạo ma trong kinh nói ma đạo là đi theo 5 cái món dục. Dục là ham muốn của bản thân của mình mà cột chặt cho nó, gọi là kiết sử trong 5 món dục. Như vậy thì 5 món dục là gì? Là tài, là sắc, danh, thực, thì. Tài là tài lợi, tài lộc, tiền bạc của cải vật chất. Sắc là sắc tướng, là đẹp, là xấu đó. Ai cũng thích cái đẹp, ai cũng thích cái sắc tướng ở bên ngoài hết á. Danh là gì? Danh là cái ghế của mình á. Danh là danh dự, là cái ghế nó giám đốc, rồi phó giám đốc, rồi chúng trưởng đạo tràng á. Quý vị, đó là danh á. Rồi là thực là ăn, ăn uống gọi là thực, là tức là người ta ăn uống. Người thì là ngủ nghỉ, nên người ta quan trọng 5 cái món ham muốn đó ở tại thế gian đó, gọi là đạo ma đó. Còn đạo Phật là thiểu dục, là chi túc, là xa rời những cái ham muốn hết, nên ta gọi là ly dục. Mới từng thiền thứ nhất trong nhà Phật gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Tức là cái hỷ lạc đó là chúng ta, cái dục, cái ham muốn không làm chúng ta bận lòng, làm ta đau khổ nữa. Còn bây giờ 5 cái ham muốn đó làm ta rất là đau khổ. Miếng ăn là biến tồi tàn, nó ăn được rồi gọi là ổng gan đầu liền, phải không? Dành ăn cái là đâm chém liền, rồi ngủ nghỉ, rồi danh, rồi lợi, rồi tình, vân vân, tất cả nhiêu đó là phim, nó dựa vào đó nó thành lập ra bộ phim. À, quý vị gây cấn cam go cũng 5 cái, danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ 5 cái đó mà thôi, chứ làm sao mà vượt qua khỏi 5 cái đó được ở tại thế gian này. Đó đạo ma đó. Còn đạo Phật là Đức Phật đã dùng thiền định tư duy mới thấy những cái này nó không bền không chắc, nó ngày chiến thắng được này, nhưng tâm ngày là đã rời xa dục, ly dục, rời khỏi dục. Nên từng thiền thứ nhất trong nhà Phật là ly dục sanh hỷ lạc. Từng thiền thứ hai định sanh hỷ lạc, định là gom tâm về chỗ nên sanh ra tâm hỷ lạc, là vui, là hoan hỷ, an lạc, là ly định sanh hỷ lạc. Từng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú, tức là buông khỏi những ý niệm, chẳng những buông ngoài vật chất mà buông từ trong tâm của mình, gọi là xả niệm đặc chú. Từ thiền thứ tư gọi là xả niệm thanh tịnh, là buông đi ở bên ngoài, buông đi bên trong và buông đi khái niệm của buông. Như vậy nó trở về với xả niệm đặc chú, là không còn dính mắc gì trong tâm hết. Như vậy thì trạng thái an lạc đó là trạng thái của tứ thiền. Như vậy thì một người mà tu tập đi đến sự an lạc đó là rời khỏi các món của dục vọng. Còn ông ma đó thì ông ôm các dục vọng vô làm vui. Ví dụ như mình thích tiền ta cho tiền vui, thích tình ta cho tình vui, thích cái gì ta cho đó vui, có nghĩa là ôm dục vọng vào để làm vui. Còn đạo Phật lìa dục vọng để làm vui, hai cái khác nhau, phải không? Nên khi mà Đức Phật quăng cái bát xuống cái dòng sông, cái bát trôi ngược dòng, có nghĩa là dòng đời trôi thế này, dòng đạo, dòng tu trôi ngược qua lại. Một bên thì ôm dục, bên thì bỏ dục lấy làm vui, bên thì ôm dục lấy làm vui, bên thì bỏ dục lấy làm vui. Như vậy thì bên bỏ dục lấy làm vui gọi là Phật đạo, bên ôm dục lấy làm vui gọi là ma đạo. Nên Đức Phật chứng đắc thì ông ma sao? Ông ma ông không có tín đồ, phải không? Ông ma ông bị thiệt hại, do đó ông quyết là ông đem binh lính từ trên cõi trời đi xuống đánh Đức Phật cho bằng được. Để chi? Để cho Đức Phật không chứng đắc. Mới đầu ông đem binh hùng tướng mạnh rồi đó đi xuống á, làm bắn tên rồng phun nước phun lửa quá trời quá đất, làm Thái tử ta hoảng sợ sẽ không nhập vào kim căn định được, không đắc quả Phật được. Nhưng cuối cùng thần thông pháp Phật muôn ngạn đánh đâu lợi đâu, ra rồi đầu ông chạy về tuốt cõi trời, ông ngồi buồn chỗ tay cành hàm nè, ông có ba người con gái, ba người con gái là ba hoa hậu cõi trời á. Cái ba người con gái hỏi là ba sao ba buồn dữ vậy, ba là vua ba buồn nên đánh lại thái tử Sê-ta thành Phật rồi đánh lại. Ơi ba đừng lo, ba đứa con thần thông quảng đại lắm, xuống đánh hồi hạ gục ông, giờ ra ba ngồi đây uống trà đi cho con bay từ cõi trời xuống đánh thái tử Sê-ta cho ông gục liền tại chỗ mà. Ba cô gái dùng pháp thần thông bay xuống cõi thế gian. Nói gì ta thì người ta đánh bằng kiếm, đánh bằng dao, không có gì đánh bằng hương, đánh bằng thuốc độc. Nhưng ba cô gái này không có đánh bằng thuốc độc á, quý vị, bắt đầu đánh vào đoàn tâm lý. Đánh tâm lý là gì? Đánh vào trong tâm, làm cho động tâm, không an tịnh, không thiền định được thì làm sao mà rời dục được. Tại muốn rời dục thì tâm phải an tịnh, tâm phải thiền định thì mới rời được dục. Do đó mà làm cho động tâm mình, mà làm động tâm á dựa vào giới tính. Đức Phật á là giới tính nam phải không? Muốn động tâm á thì phải dùng nữ. Người ta mới nói á là lấy lửa thử vàng phải không? Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông phải không? Do đó mà làm cho là tâm của thái tử rung động. Ba người con gái rất là đẹp đi xuống. Cái cô thứ nhất á thì một cô thì đờn, cô thì đứng hát phải không quý vị? Nhưng mà trong kinh nói sao? Đờn đứng hát mà quên mặc đồ. Coi lại cái thấy phải vậy không? Phải không quý vị? Mà ta nhìn vô cái một người ta quảng hồn quảng vía, còn lấy đâu nữa thiền định phải không? Nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi vào thiền, nhập vào trong kim cang định. Nên cuối cùng á, một cái cô gái ma mới làm gì? Quá ra Gia Du Đà La và La Hầu La đi đến là vợ là con của ngài. Cái đoàn tâm lý của gia đình phải không? Hồi nãy đoàn tâm lý của tình yêu, đoàn tâm lý của sự quan lạc ăn chơi không được động tâm ngài rồi, bây giờ mới lấy đoàn tâm lý của gia đình. Quá ra Gia Du Đà La và La Hầu La là con và vợ của ngài, lâu ngày không gặp mới nói là chàng ơi chàng, ngài đi đâu? Đi đâu á, là bao nhiêu năm trường, cả 10 năm trời làm cho thiếp á là chiếu gấm màn loan thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh thôi, anh về với vợ với con đi làm vua cho khỏe, còn ngồi đây làm chi á mà cho cực cho khổ ha. Rồi là không ăn không uống rồi gối tiết nằm xương như thế này á để làm lung lạc tinh thần của thái tử. Nhưng mà ngài lúc đó đắc quả Phật rồi, ngài nhập vào kim cang định nên nó ngài dùng thần thông làm cho ba cái cô gái ma mặc như ma thấy ghê mới quỳ lại thái tử rồi chạy dài đi về luôn. Ngài đắc quả Phật như vậy. Đắc quả Phật là gì? Là đắc chính nội tâm mình, không còn dục vọng của nội tâm mình nữa. Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế á là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, nên mình bây giờ xa rời những cái dục lạc đó không làm cho tâm ta dao động nữa. Tiền tài vật chất danh lợi như là phù du, như là bọt nước mà. Như có một cái bốn câu thơ của hoàng đế Ung Chính á, ông viết bốn câu thơ sau khi đi ngao du sơn thủy, nên là công danh phú quý chuyện tầm phào, trăm năm dinh nhục có là bao, nghe nói ngũ hồ phong cảnh đẹp, sao không đến đó dạo chơi nào. Nghĩa là danh lợi làm có lợi gì, chết đi rồi cũng trắng tay, không sống 800 năm nhông bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang nhông hạng võ mà sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sánh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Như vậy là thái tử đắc quả Phật. Đắc quả Phật là gì? Vượt qua kiết sử truyền cái trong tâm, vượt qua dính mắc của dục lạc dục trần trong tâm, ngưỡng cửa cuối cùng từ tâm lý của mình cho đến gia đình đó quý vị, là đã cắt ngang hết rồi. Không quý vị, bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng giết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Lòng phàm tu đó, ham này ham kia, giờ không ham gì hết trơn á, tu không ham gì hết trơn á, ai không ham gì niệm Phật cái giảng sanh rét liền. Còn ham cái một á, vừa bay lên nhớ tới vàng cái té xuống bịch lúng đất sao mà giảng sanh được. Vàng bạc của cải vật chất là phù du thôi à, còn thân thì còn của, hết thân hết của, nếu ai ý thức được điều đó quý vị, họ không tiếc, không buồn sầu thương quán giận, tắt hơi rồi ra đi, ai muốn làm gì làm quý vị, nhẹ nhàng thanh thản. Cái đó là Đức Phật đắc. Là đắc cái gì? Đắc vào thiền định, xa rời các dục lạc của thế gian, xa rời những nguyên nhân của đau khổ, nên ngài được an lạc trong tâm, và ngài đã trở về với chân tâm Phật tánh, thành Phật, vào trong niết bàn của hữu dư, cái còn thân và biết bàn của vô dư, khi mất thân này. Và sau đó Đức Phật đi giáo hóa cho năm anh em Kiều Như với bài Kinh Tứ Diệu Đế, và giáo hội nhà Phật được hình thành có bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc, U Bà Di là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, gọi là U Bà Tắc, U Bà Di, giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật thôi: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. À, năm cái giới cấm của nhà Phật. Còn Tỳ Kheo là khác nha. Tỳ Kheo á, là nam tu sĩ thọ 250 giới và nữ tu sĩ thọ 348 giới. Ai giữ được những điều giới pháp này trở thành bậc A-la-hán trong tứ quả thánh. À, tứ quả thánh là ai mà có xài mạng internet á, vô trong Google á, mới gõ tứ thánh quả thì trong đó liệt kê ra bốn cái thánh quả: à, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, là quả vị không còn sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh nhân, dục lạc của thế gian không làm rung động được lòng của các vị A La Hán. À, quý vị, như vậy á, thì chúng ta mới thấy được là Đức Phật đã đi giáo hóa chúng sanh, gọi là Phật giáo. Phật giáo là lời dạy của Đức Phật, thành lập ra giáo đoàn của nhà Phật gồm có bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, nam nữ cư sĩ và nam nữ xuất gia thọ giới Tỳ Kheo để đắc quả thánh. Từ đó đạo Phật lan truyền khắp cả thế gian. Ngài dạy cái gì? Ngài dạy những cái lời dạy của Ngài để chi? Để cho người ta không còn bị kiết sử, tức không còn bị cột chặt các pháp của thế gian này, trong kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Nhưng trong lòng chúng ta không trượt, sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Tại vì những cái thế gian này có còn có mất, trong định lực vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cai, khổ thôi là khổ, khổ ngày, khổ đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm không ra. Chết rồi lấy tìm, mình cô hồn lấy tìm. Nên còn sống không lo tu, chết sao tu nổi, phải không? Còn hồi sống không lo tu, chết đi bỏ dấu quyền tù. À, bị nhốt vô. À, bởi vì miễn sao có lợi làm, bị chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó nhân quả đó. Gieo nhân xấu thì gặt quả xấu, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. À, quý vị, đó là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Nên Đức Phật đi giáo hóa là những lời dạy của Ngài, những con đường mà Ngài đã kinh qua trong quả vị Bồ Tát, và những cái Ngài chứng đắc được vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi, bất sanh bất diệt, bất tốt bất tịnh, bất tăng bất giảm, thể nhập vào cái niết bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tâm của mình á rộng ra trong khắp cả các pháp giới, đó là trở về chân tâm Phật tánh, có bốn cái tâm vô lượng: có từ, có bi, có hỷ, có xả. À, Ngài dạy cho chúng sanh có từ bi hỷ xả, Ngài dạy cho chúng sanh xa liền dục lạc của thế gian để thể nhập chứng đắc vào trong cảnh giới của niết bàn. Và cho đến 49 năm, tức là lúc năm 80 tuổi, Ngài về rừng Câu Thi Na, tức là Kusinara, Ngài nhập niết bàn ở nơi đó. Tất nhiên là nhập niết bàn thì dân gian gọi là chết, nhưng mà nhà Phật, Đức Phật gọi là nhập đại bát niết bàn. Vào trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, và Đức Phật thọ được 80 tuổi. Và lễ trà tỳ, tức là lễ thiêu của Đức Phật, Đức Phật thiêu nha, không cho ôm nha, thiêu đi ra được là Xá Lợi, chia ra làm 8 nước thờ gọi là Xá Lợi Phật. À, như vậy thì chúng ta lược sử về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là Phật tử thì chúng ta cũng phải biết về lịch sử Phật, tức là con Phật. Biết sử Phật, tức là con Phật phải biết về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta xin tóm lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, Ngài chứng đắc như thế nào, và Ngài truyền giáo pháp là pháp cho pháp gì, tức là pháp Tứ Diệu Đế đó, tức là khổ và con đường diệt khổ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, con của bà hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn. Và Ngài được đặt tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và khi lớn lên Ngài có vợ năm 16 tuổi là nàng Gia Du Đà La, có con tên là La Hầu La. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, tức là năm lên 19 tuổi canh ba, Ngài ra đi tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở tại Rạch Ni Liên Thiền với cội cây Bồ Đề. Ngài chứng đắc quả Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và Ngài thành lập giáo đoàn. Ngài là giáo chủ của Ta Bà, nên chúng ta niệm là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Ngài mở ra đạo Phật ở tại thế gian này. 49 năm Ngài truyền giáo pháp Ngài khắp cả thế gian, tức là con đường diệt khổ. Ngài truyền tất cả giáo pháp, những lời Đức Phật dạy, những kinh nghiệm Ngài đã trải qua trong nẻo sanh tử luân hồi, làm sao cho chúng sanh tu tập vượt khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Và đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là Kautina, dưới hai cái tàn cây long thọ gọi là Sa La Long Sông Thọ. Và xá lợi của Ngài được chia làm 8 nước thờ, Đạo Phật chia làm 2 nhánh, Nam truyền và Bắc truyền, đã truyền khắp cả thế giới. Nam truyền truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền được truyền sang Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam. Như vậy thì Nam truyền và Bắc truyền đều truyền tới Việt Nam, và Đạo Phật đã lưu chuyển tới ngày hôm nay. Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là ngày Phật lịch, tức là năm Phật lịch. Đức Phật nhập Niết Bàn đến năm 2015 là 2559 năm. Và Đức Phật sanh ra trước công nguyên là 624 năm, 24 năm. Như vậy là con Phật chúng ta sơ lược về cuộc đời Đức Phật, chúng ta biết như vậy thì chúng ta hiểu được sự Phật còn chi tiết như thế nào. Thì quý vị xin tìm quyển sách quý vị đọc. Thứ nhất, Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thứ hai, Đức Phật và Thánh chúng. Thứ ba, Đức Phật lịch sử. Thứ tư, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ năm là đường xưa mây trắng. Thứ sáu là Phật học phổ thông. Thứ bảy là Đức Phật và Thánh chúng. Biết chắc nãy rồi. Thôi đại loại là vậy. Có nhiều cuốn sách viết về lịch sử của Đức Phật. Mỗi khi chúng ta gặp những hoàn cảnh gì khó khăn, hãy hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta chắp tay trì niệm. Chắp tay là ấn bổn sư, là như thế này, là ấn bổn sư, chắp hai cái ấn này lại. Và hình bông sen, niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì tự nhiên các cái phiền não gì đó chúng ta đoạn diệt tiêu trừ và lướt qua được hết. Chúng ta kết thúc ở đây. Xin chúc quý vị có một đêm thật là vui vẻ, thật là an lạc, khí tường như ý. Trong tôi đời sao vui quá, tôi vui niềm vui.